Chương 214, Uchiha Itachi. Hoshigaki Kisame. Chương 214, Uchiha Itachi. Hoshigaki Kisame canh thứ 5 tê thoán giải đất, Trương Tưởng Dạ hổng tới hoa tốc độ thì vào 99 thư minh 99 sủ men ở dê. Nè tê mặt ngừng lại, chung quanh là một mảnh yên tĩnh, nồng nặc lục cấm bao phủ bốn phía, để ở kia trong bầu trời như trước nóng bỏng thái dương chiếu sáng dịu xuống Trương Tưởng, cảm nhận được một hồi khó được mát mẻ. Nói cũng vậy, ở 6 giờ tiếp cận tốc độ cao nhất trước vào bên trong, coi như Trương Tưởng đúng thể thuật sở trường nghĩ ra được rồi, cũng là cảm nhận được trận lại một trận khó có thể dùng lời diễn tả được mệt mỏi. Càng chưa nói, ở xuyên qua hỏa chi quốc đi tới điển chi quốc đường xa trên, Trương Tưởng còn phải một mảnh cẩn thận từng ly từng tí, đừng làm cho âm nhẫn giả thôn mọi người biết mình đến. Mà Trương Tưởng sở dĩ ở mảnh này trong khu rừng rậm rạp ngừng lại, cũng không phải là bởi vì hắn muốn cần nghỉ ngơi, cũng không phải hắn cải biến chủ ý không đi chấp hành kia một cái nhiệm vụ, mà là hắn đang chờ người. Đúng, Trương Tưởng đang chờ người, chờ đấy cùng chính mình đi vào chấp hành nhiệm vụ đồng bạn. Bất quá, nói là đồng bạn, lại cũng không phải cổ nổ hạn nhi ra người của thôn, mà là có chút thực lực cao cường lính đánh thuê. Cổ nổ hạn nhi giả thôn cao tầng, mặc dù là muốn mượn dùng cơ hội này, đem Trương Tưởng cho diệt trừ. Thế nhưng, cũng không phải là không có muốn mượn Trương Tưởng tay, để Trương Tưởng cùng âm nhẫn giả thôn cùng nhau bị tiêu diệt ý tưởng. Cho nên, vì đạt tới cái này một cái mục đích, bọn họ cũng không có thực sự chỉ phái Trương Tưởng một người, để hắn đi chấp hành đem ỏ rổ xỉ mà thân thủ thiết lập âm nhẫn giả thôn hủy diệt đi mặc cho vụ. Hơn nữa, nếu quả thật như vậy làm, bọn họ còn lo lắng ý nghĩ của chính mình, sẽ không giữ lại chút nào bại lộ ở Trương Tưởng trước mặt. Nói vậy, bọn họ cảm thấy cái này khó tránh khỏi sẽ làm cho Trương Tưởng trốn tránh, thậm chí là đối với bọn họ động thủ. Mà nếu như là biện lấy cái này một loại biện pháp, không chỉ có phái hắn, còn thuê một người thực lực cường đại lính đánh thuê, để Trương Tưởng chứng kiến hy vọng lời nói. Bọn họ đã cảm thấy Trương Tưởng coi như là không muốn, cũng không có cách nào phản kháng, bởi vì này món nhiệm vụ ít nhất là cho ngươi một sợi hy vọng không phải biết rằng, nì dạ thủ tục chính là nhiệm vụ tối cao. Vì nhiệm vụ không tiếc tất cả, coi như là không còn cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cũng là cần đi chăm chú thi hành A chỉ cần Trương Tưởng có một kia bất luận cái gì làm phản dấu hiệu, bọn họ đều sẽ điều động lực lượng của chính mình, đem Trương Tưởng cho cổ rẻ tiêu diệt. Nếu như vậy, bọn họ còn có thể không có bất kỳ quá thố. Dù sao cũng là, không phải đúng bọn họ thố, mà là bởi vì Trương Tưởng không đi chấp hành nhiệm vụ, phản loạn trước đây A bẩn thiểu chính trị A ha ha, này các lao ra. Thật là tốt tính kê ai y Trương Tưởng ở dọc theo đường đi liền muốn tin tưởng đây hết thảy, nhịn không được lánh bật cười, nếu không phải là lúc này đây ta không có bao nhiêu thời gian cùng các ngươi chơi. Như vậy, ta còn thực sự muốn cho các ngươi biết vì sao hoa nhi đúng đỏ như thế a Trương Tưởng trong mắt tốc biến qua một hơi khí lạnh. Bất quá, bởi vì hắn người thiên buổi tối chỉ có được cho biết cái này chút sự tình, hơn nữa hắn tối hôm nay sẽ bị truyền tống về đi. Không có nhiều thiếu thời gian tiến hành bày ra cùng kết thúc công việc. Cho nên, hắn suy tư một buổi tối sau đó. Vì Hạ Củ cùng Hí Nạ Tạ hai người lý do an toàn, Trương Tưởng cũng không có tiến hành động tác gì lớn, mà là thuận theo nhận nhiệm vụ nếu như vậy, đã có thể để cho này các lao gia không có mượn cớ đối bạch cùng Hí Nạ Tạ hạ thủ. Dù sao, ở Cổ Nổ Hạ trong cũng không phải hắn nhóm một chi độc quyền, cũng là có lẫn nhau chống lại thế lực. Họa không kịp người nhà cái này một món sự tình, bọn họ vẫn phải là cơ bản tuân thủ. Nếu không lời nói, chỉ bằng cái này điểm này, bọn họ cũng sẽ bị khác thế lực bài xích. Dù sao, kia cái thế lực cũng không thể cam đoan chính mình, một tiếng cũng sẽ không gặp gỡ cái này chút chuyện. Hơn nữa, hắn vẫn có thể đạt được một cái dê đó chính là có che đậy chính mình ly khai một đoạn thời gian, hổ cả thế giới mượn cớ. Bởi vì Trương Tưởng đã là gian quá vô liêm sỉ hệ thống, hắn ở xuyên qua đến khác thế giới thời điểm, chính mình chuyển kiếp tới chủ thế giới Phạ Phạ No U cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ thế giới thời gian, chắc là sẽ không trôi đi. Thế nhưng, khi hắn xuyên Việt về Phạ Phạ No U cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ thế giới thời điểm, hai cái thế giới thời gian nhưng đều là cùng giải quyết bước. Nói cách khác, Trương Tưởng trở lại Phạ Phạ No U cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ thế giới thời gian dài hơn. Hổ cả thế giới bên trong, sẽ gặp vượt qua dài hơn thời gian. Mà Trương Tưởng không dám xác định, Trương Tưởng có thể ở lần sau xuyên qua, hoặc là ở trong thời gian ngắn, có thể thuận lợi xuyên qua đến hổ cả nhẫn giả trong thế giới. Như vậy, ở kéo khá lâu thời gian sau đó, khi hắn trở lại hổ cả thế giới thời điểm, hắn nên giải thích thế nào chính mình không thấy trong khoảng thời gian này đến cùng đang ở đâu vậy phải biết rằng, coi như là cổ nổ hạ nì dạ thôn, mỗi người nì dạ ra vào thôn, đều phải cần bằng chứng. Càng chưa nói, ở loại này nhiệm vụ phồn vội vàng thời điểm không thấy. Một ngày mất thời gian quá dài, hắn cũng sẽ bị đánh lên tung tích không rõ, thậm chí là trốn tránh kết quả. Cái này không phải là của mình nữ nhân đều ở hổ cạ nghi dạ trong thôn trương tưởng, có thể tiếp nhận. Hơn nữa, bằng cùng với chính mình buổi tối sẽ bị truyền tống về bạ bạ no ủ cổ tò họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới ưu thế. Chỉ cần hắn nắm chặt cơ hội tốt, không bị âm nhẫn giả thôn nhiều lắm tinh anh thượng nhẫn vây lên, thuận lợi ở hủy diệt âm nhẫn giả phía sau thôn trốn chạy nói. Như vậy, hắn cũng chỉ muốn kéo dài một ít thời gian, có thể nương truyền tống ưu thế, tránh thoát âm nhẫn tìm tòi. Cho nên, Trương Tường ở suy tư một chút lợi và hại sau đó, mới xem như tiếp nhận cái này một cái nhiệm vụ. Mà ngay tại lúc này, một hồi áo bào nhanh trong cắt không khí thanh âm, từ Trương Tường phía sau vang lên. Tới sao Trương Tường chân mày hơi nhíu bắt đầu, đem đầu chuyển tới. Sau đó, hai mắt của hắn liền chợt mở to. Bởi vì, hắn thật không ngờ, mình sẽ ở nơi đây chứng kiến một nhân vật như vậy. Vào lúc này, ở Trương Tường sau lưng cách đó không xa, hướng về Trương Tường phương hướng nhanh chóng đến gần hai cái xuyên thêu hồng vân áo che gió màu đen, đầu đội hệ trung gió đấu lạc, tay mang có đánh dấu chính mình danh hiệu nhẫn, móng tay tử có dầu sơn móng tay, hậu ngạch trên có một đạo vết chảy lưỡng người đàn ông. Một cái có cùng cá mập tương tự mặt mũi, màu da cùng nhọn răng nam tử. Nếu như Trương Tường không có đoán thố lời nói, đối phương chính là nguyên do thoáng nỉ dạ thôn nỉ dạ, nhẫn đao thất nhân chúng một thành viên, phản bội thôn tử gia nhập vào ạ Katsuki, danh hiệu vì Nam, đồng đội vì ủ chỉ hạ ít chia, thiện trường sử dụng thủy độn cùng trên tay dị trạng đại đao giao cơ có thể hấp thụ trả cờ dạ đại đao tiến hành công kích, trong cơ thể cũng tiềm tàng kinh người trả cờ dạ số lượng, được xưng là không đôi chi vi le làm thị quỷ rào. Mà bên người hắn một người khác liền càng ra không cần nói, mũi thở trong lúc đó có lấy một đạo ám ảnh, trên đỉnh đầu mang theo vẽ một vết cổ nổ hạ hộ tống mắt, cặp kia tam câu ngọc xạ gìn gẳng, như là khám phá tất cả, hoặc như là mắt nhìn xuống cái gì tựa như. Hơn nữa đối với phương màu đen kia thoái phát, còn có để Trương Tường rất quen thuộc mặt không thay đổi đẹp trai khuôn mặt. Lai lịch của hắn liền không cần nói Uchiha Itachi.